Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, thanh xanh đại thánh truyền nhân. Converter dung kiều cầu phiếu oanh, mặc cho Hắc Điền, sử dụng hết thảy thủ đoạn, cũng không ngăn cản được thiên thần mũi tên đâm thủng, xông phá, đây là Hắc Điền. Hoàn toàn không cách nào dự liệu đến sự việc. Dịch Tiểu Phi tại sao còn có cái này các thủ đoạn? Hơn nữa đây là trận pháp. Dùng trận pháp tế dâng ra máu tươi. Chẳng qua là một quả này màu máu mũi tên dài uy lực. Có phải hay không thật là quá đáng? Là hắn Hắc Điền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đều không cách nào chân chính biết được. Đây rốt cuộc coi là cái gì? Công chúa. Người này, biết nhúc nhích dùng ta thiên thần quốc bí thuật, không biết hắn từ nơi nào phải tới, trước sông ba cửa ải, chủ trì đại cuộc hiên viên thiên thất, giờ phút này đã ở hiên viên tuyết vũ bên cạnh, bởi vì hắn chính là hiên viên tuyết vũ thống lĩnh dưới. Thiên thần vệ một người, hoặc giả là cô nguyên đại thánh đi, hai người là dùng thần thức nói chuyện với nhau. Bây giờ hết thảy các thứ này, chỉ có thể quy về cô nguyên đại thánh, cũng chỉ có cô nguyên đại thánh, có năng lực như vậy, mà hình ảnh trong, Hắc Điền bị thiên thần mũi tên đâm trúng, cái này đâm trúng dưới, trực tiếp đụng vào băng xuyên lên, hộp máu liền liền, hơi thở lên, uể oải không dao động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Bởi vì liền liền hắn linh giáp, cửu phẩm thánh cấp linh giáp, cũng hư hại rất nhiều. Nếu không phải mình linh giáp, chặn lại đại đa số tổn thương, bây giờ hắn tổn thương, sợ là phải nặng hơn. Mà Dịch Tiểu Phi ở một bên khác, mặc dù biết được cái này một viên trận pháp linh tinh uy lực to lớn, nhưng chân chính thấy, vẫn là rất kinh dị, lão Hắc vẫn là đáng tin. Giờ phút này Hắc Điền tình huống, hoàn toàn đã không có sức tái chiến. Nếu là tái chiến, đối phương chỉ có một con đường chết, mà làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở Hắc Điền phía trước. Hắc Điền sắc mặt lại là đại biến. Ta, nhận thua, mặc dù không cam, có thể đây là sự việc không có biện pháp. Nếu là động thủ nữa, bây giờ thân thể có thể không chịu nổi, chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa hắn không dám cam đoan, Dịch Tiểu Phi còn có thứ hai cái màu máu mũi tên dài. Đây là trận pháp, hội tụ máu tươi, uy lực quá mức kinh người. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm thấy một cổ trận pháp lực tấn công tới, cả người biến mất, còn như Hắc Điền cắn hàm răng, bắt đầu điều tức. Hắn biết Dịch Tiểu Phi đây là cùng người cuối cùng giao chiến. Mà người nọ không nghi ngờ chút nào, chính là Ngôn Vũ vô danh. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi truyền tống rời đi sau đó, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài ra một vùng trong thiên địa. Đây là một nơi mới kết giới, mà theo Dịch Tiểu Phi xuất hiện, một bên khác cũng có một người hiện thân, chính là Ngôn Vũ vô danh. Bởi vì Ngôn Vũ vô danh đã sớm kết thúc chiến đấu. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Hắc Điền chiến đấu cảnh tượng. Bị hiên viên tuyết vũ, đầu bắn tới trước Ngôn Vũ vô danh, ở địa phương đó, cho nên nói, Dịch Tiểu Phi thân phận, Ngôn Vũ vô danh đều đã biết, cô nguyên đại thánh truyền nhân, đại thánh ba sao Dịch Tiểu Phi. Ngôn Vũ vô danh chậm rãi mở miệng nói, mặc dù hai người cách nhau rất xa. Giờ phút này mở miệng thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng nghe được. Tộc tinh linh đại thánh bốn sao Ngôn Vũ vô danh. Dịch Tiểu Phi cũng lên tiếng. Đối phương cảnh giới cũng chỉ là đại thánh bốn sao, nhưng đối phương chiến lực quả thật rất đáng sợ. Ở trong cùng thế hệ, tiên thiếu có thể đụng phải như vậy, để cho tim mình sinh sợ hãi đối thủ. Ta chính là thanh xanh đại thánh truyền nhân. Ngôn Vũ vô danh mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi một bên. cái này xanh lơ xanh chính là tộc tinh linh đại thánh. Hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ, một vị cường đại đại thánh, cùng mình sư tôn giao thủ không thấp hơn 100 lần. Cái này 100 lần giao phong trong, sư tôn thắng 80 lần, thua 20 lần, bất quá cái này thua, chính là trước 20 lần. Ở thời kỳ thượng cổ, thanh xanh đại thánh uy chấn đại linh giới, lúc này sư tôn mới vừa lộ ra đầu giác. Trước đây 20 lần thất bại, thành tựu sư tôn đến tiếp sau này 80 lần thắng lợi. Lực áp liền thanh xanh đại thánh, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi còn thật không có nghĩ đến, sẽ như vậy oan gia hẹp lộ. Mình trận chiến cuối cùng, ứng chiến Ngôn Vũ vô danh, lại là thời kỳ thượng cổ, thanh xanh đại thánh truyền nhân, giống nhau, ở trong cung điện, thiên thần quốc mọi người, cũng mới coi như là biết được Ngôn Vũ vô danh, chân chính dựa vào, tấm tác, thượng cổ thanh xanh đại thánh truyền nhân, khó trách người này như vậy chói mắt. Quả thật, thanh xanh đại thánh ở thời kỳ thượng cổ, năm đó xưng bá, lúc này cô nguyên đại thánh mới vừa quật khởi. Không sai, bất quá đến tiếp sau này cô nguyên đại thánh, sau đó người cư thượng, hai người ở thời kỳ thượng cổ, ghi lại trong, chân chính giao thủ 100 trận, là cả đời địch, cũng là cả đời bạn thân. Ngoặc kép, đối với cô nguyên đại thánh, còn có thanh xanh đại thánh sự việc, tại chỗ không thiếu thiên thần quốc đại thần đều biết được. Mà không biết, giờ phút này cũng coi là biết được. Trận chiến này độ chú ý, ý nghĩa cũng không giống nhau. Bởi vì cô nguyên đại thánh đã chết. Ở cô nguyên đại thánh sau khi chết không lâu, thanh xanh đại thánh cũng biến mất. Cuối cùng ở tộc tinh linh trong, truyền ra rơi xuống tin tức. Cho nên, đây là hai người đệ tử giữa giao phong. Cô nguyên đại thánh truyền nhân, đại thánh 3 sao Dịch Tiểu Phi, ứng chiến thanh xanh đại thánh truyền nhân, đại thánh 4 sao Ngôn Vũ vô danh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Mà ở giao chiến kết giới trong, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, nguyên lai đối phương lai lịch cũng không nhỏ. Năm đó sư tôn tiếc nuối lớn nhất chính là một lần cuối cùng lần bại với cô nguyên đại thánh trên tay. Không quá ta sẽ không giống sư tôn vậy, ta Ngôn Vũ vô danh chưa bao giờ có thua trận. Ngôn Vũ vô danh vẫn luôn là giọng bình thản, nhưng bây giờ nhưng trở nên vang vang có lực, liền nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt thần thái cho dù là một loạt đứa nhỏ động tác cũng thay đổi rất nhiều. Đây là Ngôn Vũ vô danh đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Trước khi giao chiến, hắn cho tới bây giờ không có đem một người xem thành đôi tay. Vốn là lấy vì lần này mình sẽ không có đối thủ, nhưng để cho hắn không nghĩ tới, cô nguyên đại thánh truyền nhân lại có thể cũng lẫn vào bên này. Thật ra thì cho dù Dịch Tiểu Phi không tới, hai người cũng sẽ có giao thủ một ngày. Bởi vì chỉ cần Dịch Tiểu Phi không chết, Ngôn Vũ vô danh liền sẽ tìm được Dịch Tiểu Phi, cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Chẳng qua là, bây giờ trận chiến này, sách sớm đến, người thắng vẫn là thiên thần quốc phò mã, đem có thể đón dâu Hiên Viên Tuyết Vũ. Không có thua trận, Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, cũng là kinh dị, chẳng lẽ liền một trận thua trận cũng không có sao? Mình một đường tới, thử thất bại quá nhiều, nhưng đối phương nhìn dáng dấp không giống như là nói láo. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đoạn đường này tới, phải chăng quá mức hoàn mỹ một chút? Vậy hôm nay, cho ngươi thử một chút thất bại mùi vị. Sư tôn cũng cho ta lưu lại qua một lời, nếu là có cơ hội gặp được thanh xanh đại thánh truyền nhân, một khi giao thủ, không thể bại. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Ban đầu sư tôn cái này một lời, Dịch Tiểu Phi mặc dù nhớ, lại không có để ở trong lòng. Dẫu sao tại đại linh giới, sư tôn thật ra thì cũng không xác định, xanh lơ xanh đại thần phải chăng cũng tìm được truyền nhân. dẫu sao giống như bọn họ cấp bậc như vậy, đối với tìm đệ tử, đó là rất hà khắc. Hôm nay chạm mặt, cái này đúng là một trận nhân quả, vận mệnh giữa giao phong, tiếp nhận không phải thế hệ này. Còn có lần trước điểm, hai vị thượng cổ đại thánh ước nguyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tiu-nối-tan-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.